Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Tiểu kinh hỉ. Nhìn tình huống đi. Hà Nhiên cười nói, nếu như đến lúc đó điều kiện cho phép nói, hoàn toàn có thể mời các ngươi tới chơi một chút. Hắn không có đem lời nói chết, cũng không đem lại nói đủ. Nhóm muội tử thật hưng phấn mà thét chói tai vang lên chụp lên tay. Vậy chúng ta liền nho nhỏ chờ mong một cái. Ha ha, sau khi ăn cơm xong, mọi người liền đều trở lại luyện tập phòng. Lâm Chỉ Giao cũng không có cùng Hà Nhiên có dư thừa giao lưu. Kéo lấy Phương Linh rời đi, nàng đúng là chột dạ tận lực né tránh cùng Hà Nhiên ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, đang luyện tập phòng tập luyện thời điểm, Hà Nhiên nhận được Dịch Vân Thi Tinh Văn gọi điện thoại tới. Hắn cũng không có cái gì chuyện trọng yếu, thuần túy là tâm tình rất tốt, gọi điện thoại cùng Hà Nhiên nói chuyện phiếm khách sáo một cái. Kéo gần một chút khoảng cách, tại Hà Nhiên album online phía trước, Dịch Vân âm nhạc mỗi ngày hoạt động mạnh người sử dụng vẫn chưa tới 10 triệu. Mà ngày hôm qua mỗi ngày hoạt động mạnh lượng đã chính thức đột phá 40 triệu. Nguyên bản bọn họ mong muốn chính là 2-3 lần lưu lượng. Không nghĩ tới hoàn toàn vượt qua mong muốn. Một chương album trực tiếp nhường bình đài lưu lượng lật gấp 4 còn nhiều. Thật đáng sợ, xem chừng đơn ngày người sử dụng lưu lượng đã không thua khốc người cùng Khấu Khấu. Tuy rằng đợi Hà Nhiên cái này chương album nhiệt độ sau đó, bình đài lưu lượng sẽ có trình độ nhất định hạ xuống. Cuối cùng dần dần gần như ổn định tại 15 triệu trái phải. Nhưng mà đối với lúc trước, đã có rất lớn lên thế. Huống hồ hiện tại trừ Hà Nhiên album có như vậy uy lực, còn có thể là ai đâu này? Cũng liền Đường Vãn Tình cùng một cái khác, càng có nội tình Thiên Vương Chu Dịch Kiệt. Nhưng mà hai người kia âm nhạc bản quyền đều bị Khốc Ngươi cùng Khấu Khấu tạp chết. Đừng nói độc nhất vô nhị bản quyền, liền cộng hưởng bản quyền bọn họ đều lấy không được. Cứ việc đây là dùng 1.500 vạn đổi lấy. Đại giới có chút lớn, nhưng hiện tại xem ra, cái này tiền cũng coi như dùng tại trên lưỡi dao. Tối thiểu nhất cao tầng cũng rất hài lòng cái này một bút giao dịch. Thoải mái. Tới tương phản, tự nhiên là Khốc Ngươi cùng Khấu Khấu cao tầng, nhất là Khốc Ngươi cao tầng, lúc trước nhường Hà Nhiên, Lăn, nói đều ném đi ra. Ít nhất Khấu Khấu âm nhạc cao tầng còn nỗ lực qua. Chẳng qua là cảm thấy 1.500 vạn giá trên trời đã đến điểm mấu chốt, mới không có tiếp tục tăng giá, cho nên bọn họ liền lui mà cầu thứ yếu. Muốn dùng Diệp Thành Tuấn album tới đối kháng Hà Nhiên. Kết quả không nghĩ tới. Diệp Thành Tuấn đã vậy còn quá không nhịn được đánh. Vô luận là nhiệt độ chủ đề cùng danh tiếng, đều bị Hà Nhiên 360 độ toàn phương vị miểu sát. Căn bản không có nhấc lên bao nhiêu bọt nước. Ban đầu Dịch Vân đã bởi vì bản quyền vấn đề hỏa thiêu bờ mông. Nhưng mà lần này từ cảm giác để cho bọn họ đoạt cái đại tiện nghi, trong chớp mắt sống lại đầy máu. Ít nhất hiện tại thời khắc này, bọn họ, lửa, hoàn toàn không thua nhà mình. Hối hận nhất định là miễn không, nhưng mà lúc này cũng chỉ có thể hối hận. Sáng ngày thứ hai, luyện tập phòng bên trong các tiểu tỷ tỷ như cũ tại chập chờn dáng múa. Nhảy xong một lần sau, Hà Nhiên đối với trong gương mấy người cười nói, ta cảm thấy mấy người các ngươi đã có thể thành đoàn xuất đạo. Ha ha, vậy chúng ta sáu cái trực tiếp thành đoàn quên đi. Đi theo học trưởng tùy tiện cọ cọ, chúng ta khả năng cũng liền lừa. Đây nhất định không được. Hà Nhiên cười lắc đầu. Cái này tổ hợp âm khí quá nặng, ta sợ chính là chịu không được. Hắc, cái kia nếu để cho học trưởng theo trong chúng ta chọn một tổ hợp, học trường sẽ chọn ai? Năm cái muội tử ôm hai tay, cười mỉm mà nhìn chằm chằm Hà Nhiên. Hà Nhiên trầm mặc 3 giây đồng hồ. Loại này mất mạng đề, các ngươi đã cho ta sẽ trở về đáp sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, 2 giờ 30 chiều. Hiện trường thu hình chính thức bắt đầu. Hà Nhiên cùng một đám nhóm muội tử đều tại hậu trường trong phòng nghỉ. Bao gồm cái khác 7 cái tiểu tổ người. Bọn họ có thể thông qua trong phòng nghỉ màn hình lớn. Thấy được bên ngoài sân khấu. Hà Nhiên hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Không nên cùng Lâm chỉ giao đội ngũ PK là được. Bằng không mặc kệ ai thua ai thắng. Cảm giác cũng không quá tốt a. MC trước nói một chút mở màn nói. Sau đó công bố trận đấu điểm khen ngợi quy tắc. Mỗi tổ biểu diễn sau khi kết thúc. Hiện trường mỗi vị người xem có thể cho trong đó một vị ưa thích tiểu tỷ tỷ bỏ phiếu điểm khen ngợi. Cũng có thể không cho bất luận kẻ nào điểm khen ngợi. Các vị tiểu thư tỷ đến số phiếu chung vào một chỗ. Số phiếu nhiều cái kia tổ một liền là chiến thắng phương. Tổ bên trong điểm khen ngợi mấy nhiều nhất tiểu tỷ tỷ. Chính là bổn tổ điểm khen ngợi vương. Tổ thứ nhất lên sân khấu có phải hay không Lâm chỉ giao? Cũng không phải Hà Nhiên. Dù sao Hà Nhiên cùng cái này cái tổ người cũng không chín. Bọn họ biểu diễn sau khi kết thúc. Do điểm khen ngợi mấy nhiều nhất cái kia một vị tiểu tỷ tỷ. Tuyển ra kế tiếp lên sân khấu tiểu tổ. Cũng chính là bọn họ muốn PK đối thủ. Tổ thứ hai biểu diễn sau khi hoàn thành. Như cũ do tổ bên trong điểm khen ngợi mấy nhiều nhất người. Tuyển ra kế tiếp lên sân khấu tiểu tổ. Cho nên cái nào hai tổ tiến hành PK. Thật là phía trước không cách nào xác định. Cái này do các nàng thứ tự xuất trận cùng với tiểu tỷ tỷ lựa chọn quyết định. Thấy được quy tắc này. Hà Nhiên thả lỏng. Hắn biết Lâm chỉ giao sẽ không tuyển bọn họ tổ PK. Về phần hắn tổ bên trong tiểu tỷ tỷ, có hắn tại, cũng sẽ không đi chọn Lâm chỉ giao. Phía trước hai tổ PK lúc sau, em cười đối tổ thứ hai điểm khen ngợi nhiều nhất muội tử nói. Hiện tại ngươi có thể quyết định tổ kế tiếp lên sân khấu là ai? Cái kia muội tử cười nói, ta biết mọi người hy vọng nhất cái nào tổ một nhanh chóng lên sân khấu. Cho nên liền thỏa mãn mọi người nguyện vọng đi. Hà Nhiên, ngoặc kép, dưới đài người xem lập tức kêu lên. Muội tử nhẹ giọng cười cười. Hà Nhiên học trưởng cùng Huyên Huyên bọn họ tổ. Tốt, vậy chúng ta trước hết mời ra Hà Nhiên. Em Duy cười gật gật đầu. 11 ngày phía trước, hắn vừa vặn tuyên bố đầu chương album. Nhiên hậu. Đêm nay hắn đem lần đầu công khai biểu diễn album mới bên trong một ca khúc. Cũng vì học muội nhóm đánh cổ động, cho mời Hà Nhiên, chuyện xưa bắt đầu ở lúc ban đầu cái kia trong mộng. Học trưởng cố gắng lên a. Trong phòng nghỉ nhóm muội tử cùng nhau khua lên trưởng. Hà Nhiên cười hướng các nàng cúi khom người, cầm lấy microphone đi đến đi thông sân khấu cánh cửa kia. Hắn muốn hát rất là huân chương. Sở dĩ lựa chọn bài hát này là vì nó chính là album mới bên trong thích hợp nhất Create 99 cái này sân khấu ca. Chỉ chốc lát sau, cánh cửa kia chậm rãi mở. Hà Nhiên ngẩng đầu, sân khấu như tinh hà một loại lộng lẫy. Tầm mắt đạt tới chỗ, tựa như ảo mộng. Cách đó không xa còn có fan dơ Hà Nhiên, đèn nhãn hiệu. Tiếng thét tiếng hoan hô bên tai không dứt. Hà Nhiên chậm rãi đi ra cánh cửa kia. Huân chương khúc nhạc dạo vang lên. Bỗng nhiên, Hà Nhiên thấy được một cái nhường hắn có chút ngây người người. Tô Thu Nhân, không nghĩ tới nàng cũng theo bằng thành đặc biệt chạy qua tới. Phía trước nàng cũng không có nói. Đại khái cũng là muốn cho cái tiểu kinh hỉ đi. Nàng đang tại dưới đài hàng phía trước bắt mắt nhất vị trí. Giờ đèn nhãn hiệu kích động hoan hô. Giống như so cao trào thời gian còn muốn hưng phấn. Bởi vì dưới đài cũng có microphone thu âm duyên cớ. Hà Nhiên thậm chí có thể nghe được nàng vì Hà Nhiên tiếng thét thanh âm. Hà Nhiên có chút cúi đầu xuống hé miệng cười khẽ. Sau đó chậm rãi mở miệng. Chuyện xưa bắt đầu ở lúc ban đầu cái kia trong mộng mãn thiên tinh quang chỉ vì ta mà lấp lánh ta.